lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm định thần lại, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Mẹ là Tống Nghiên cố ý bôi nhọ Vãn Vãn, em ấy chỉ đứng ra bảo vệ chính mình. Con không hiểu mẹ nói em ấy sai ở đâu, con thấy là do mẹ có thành kiến quá sâu với em ấy. Giọng Lục Trầm càng thêm kiên quyết, ánh mắt sáng rực như muốn xuyên thấu tất cả. Mẹ Lục sững sờ, đối diện với ánh mắt của Lục Trầm, bà giận dữ. Thằng nhóc này, cô ta đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến con tin lời một phía của cô ta? Nghiên Nghiên là một cô gái ngoan ngoãn, làm sao lại nói dối được? Nhớ tới dáng vẻ khóc như hoa lê đái vũ của Tống Nghiên trước mặt mình, Lục Mẫu lại càng thêm đau lòng. Bà chống tay lên hông, lớn tiếng nói, mẹ không thích Dư Vãn, hai đứa vốn dĩ chẳng hợp nhau. Khuôn mặt Lục Trầm lập tức lạnh như băng, mẹ, con thật lòng yêu Vãn Vãn, mẹ đồng ý hay không, con không quan tâm. Nói xong, Lục Trầm mở tập tài liệu, bắt đầu làm việc, không thèm để ý thêm. Mẹ Lục tức đến phát điên, chỉ tay vào anh nhưng mãi chẳng nói nên lời. Cuối cùng, bà thở hắt ra một hơi dài, cười lạnh nói. Được, giỏi lắm, nếu con nhất định muốn ở bên cô ta, sau này đừng về nhà nữa, bà quay lưng đi, không thèm nhìn Lục Trầm thêm một lần. Lục Trầm đang lật tài liệu bỗng dừng tay, ngẩng đầu lên bình thản đáp. Được thôi, dù sao trong mắt mẹ, con cũng chỉ là một công cụ, đâu cần có tình cảm cá nhân, đúng không? Mẹ Lục nghẹn lời, ngẩn ngơ tại chỗ hồi lâu không phản ứng lại được. Con nói vậy là có ý gì? Đôi mắt bà mở lớn, đầy vẻ kinh ngạc. Lục Trầm đứng lên, từng lời như xê, hát, é, em mở đinh chặt sắt. Mẹ, con là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có cảm xúc, cũng có người mình yêu. Mẹ không thích em ấy cũng được, nhưng không được sỉ nhục em ấy trước mặt con. Mẹ Lục hoàn toàn sững sờ, định phản bác thì lại nghe Lục Trầm nói tiếp. Mẹ thậm chí còn chưa tìm hiểu rõ sự thật, đã vội chạy đến đây làm loạn một trận, chỉ khiến cuộc sống của con thêm rối loạn mà thôi. Mẹ, con mệt rồi, xin mẹ hãy rời đi. Hốc mắt Lục Mẫu lập tức đỏ lên, bà vỗ ngực, ngón tay run rẩy. Mẹ, mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ không được quyền quyết định cho con sao? Lục Trầm đập tài liệu lên bàn, không chút do dự đáp, không được. Chuyện tình cảm không ai có thể quyết định thay con, và hôm nay, chính Tống Nghiên là người dùng mưu hèn kế bẩn. Vãn Vãn không hề làm gì sai, khuôn mặt sắc sảo của anh tràn đầy kiên định. Anh không nói thêm lời nào, chỉ im lặng nhìn mẹ mình, khí thế mạnh mẽ bức người. Mẹ Lục nhìn Lục Trầm, lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Lục Trầm vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành, dù đôi lúc lạnh lùng, ít nói, anh vẫn luôn không muốn làm trái ý bà. Nhưng từ khi có Dư Vãn, bà nhận ra Lục Trầm đã thay đổi, như lột xác thành một con người khác, thoát khỏi sự kiểm soát của bà. Cảm giác đó khiến bà vô cùng sợ hãi. Bà muốn tiếp tục điều khiển cuộc đời của Lục Trầm, nhưng đã quên rằng anh không chỉ là con trai bà mà còn là một cá thể độc lập. Mẹ Lục lảo đảo lùi lại, cầm túi sách trên sofa, nhìn Lục Trầm một lúc thật sâu rồi quay người rời đi. Rốt cuộc, bà chẳng nói thêm lời nào. Lục Trầm thở phào nhẹ nhõm, như vừa chốt được gánh nặng. Mặt khác, tại đoàn phim, Tống Nghiên đang tranh cãi gay gắt với đạo diễn. Đạo diễn, vai diễn của tôi vẫn chưa quay, sao ông có thể đổi người? Tống Nghiên rầy mặt chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Lâm lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy căm hận. Cô còn dám hỏi tôi, cô cố tình bịa đặt, phá hủy danh tiếng của tôi và cô Dư, suýt nữa làm hỏng cả bộ phim. Tôi tuyệt đối không để loại người như cô ở lại đoàn phim. Đạo diễn Lâm phất tay, ra hiệu cho hai bảo vệ lôi Tống Nghiên ra ngoài. Tống Nghiên vô cùng lo lắng, cô vẫn hy vọng có thể dựa vào vai diễn này để gây ấn tượng với khán giả. Xung quanh đoàn phim có không ít fan hâm mộ, nhìn thấy Tống Nghiên níu kéo không chịu rời đi, họ không nhịn được mà xì xào bàn tán. Cô ta còn mặt mũi ở lại đoàn phim sao? Thật đáng ghét, quan hệ giữa chị Dư và đạo diễn Lâm vốn trong sạch, vậy mà cô ta lại cố tình bôi nhỏ. Đúng vậy, chị Dư thực sự quá hiền lành, còn ký giấy bãi nại nữa. Nếu là tôi, chắc chắn đã kiện cô ta ngồi tù rồi. Dư Vãn từ trong đoàn phim bước ra, đúng lúc nhìn thấy Tống Nghiên bị người ta lôi ra ngoài. Tống Nghiên, cô đến đây làm gì? Tống Nghiên hừ lạnh hai tiếng, cố gắng đứng vững, giữ lấy chút thể diện vốn không còn. Tôi đương nhiên đến để đóng phim, nhưng thực tế là tất cả các hoạt động và lịch trình quay phim sau đó đều đã bị quản lý hủy bỏ, yêu cầu cô tạm lánh mặt một thời gian. Tuy nhiên, chi tiêu hàng ngày của Tống Nghiên vô cùng lớn. Giờ đây không còn thu nhập, cô chẳng thể nào xoay sở nổi. Bộ phim của đạo diễn Lâm là công việc duy nhất còn lại. Tống Nghiên luôn tự tin vào khả năng diễn xuất của mình, lại nghĩ rằng đạo diễn nhất thời chưa tìm được người thay thế, nên buộc phải bỏ qua hiềm khích để giữ cô lại. Tống Nghiên, trước đây tôi không nhận ra da mặt cô dày đến thế đấy. Dư Vãn bật cười, đưa tay vén nhẹ lọn tóc mai trước trán. Công việc mà cô nhắc tới đã được giao cho một tiểu hoa khác rồi. Cô tưởng đạo diễn Lâm tha thứ cho cô sao? Thực ra là họ quên chưa báo với cô về việc chấm dứt hợp tác. Lời nói đầy vẻ chê giễu của Dư Vãn khiến Tống Nghiên tức đến run cả người. Dư Vãn, hôm nay tôi liều mạng với cô. Vừa nói, cô ta vừa mất hết hình tượng lao về phía Dư Vãn. Nhưng hai bảo vệ đã nhanh chóng giữ chặt lấy cô, lôi ra ngoài. Đạo diễn Lâm cau mày, sải bước nhanh đến. Hai người làm ăn kiểu gì vậy? Mau tống cô ta ra ngoài, giữ lại chỉ tổ xui xèo. Khuôn mặt ông đầy vẻ chán ghét, nhanh chóng quay đầu sang phía khác. Cô Dư, cô có thời gian không? Chúng ta cùng trao đổi về kịch bản. Biểu cảm của ông lập tức thay đổi, lúc này đầy ắp nụ cười. Dư Vãn mỉm cười đồng ý, vừa trò chuyện vừa cùng đạo diễn rời đi. Nhìn cảnh tượng ấy, Tống Nghiên nghiến răng đến phát đau, nhưng chẳng làm được gì. Vừa về đến nhà, cô phát hiện tên mình lại leo lên top tìm kiếm. Tống Nghiên hồi hộp, lập tức nhấn vào xem. Hóa ra cô bị một blogger uy tín điểm mặt gọi tên, trở thành ví dụ tiêu cực để cảnh tỉnh giới nghệ sĩ phải giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối không được mang tâm hại người. Phần bình luận bên dưới ngập tràn lời chế giễu. Không ngờ cô lại táo bạo thế, dám chỉ đích danh nhân vật chính luôn. Đúng vậy, chúc mừng chị Tống, nghệ sĩ đầu tiên trở thành hình mẫu phản diện. Ha ha, câu hỏi mỗi ngày, bao giờ Tống Nghiên giải nghệ, khuôn mặt Tống Nghiên hết xanh lại trắng, cuối cùng ném mạnh điện thoại sang một bên. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên, trên màn hình nhấp nháy cái tên, người quản lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô miễn cưỡng nhấn nghe, nhưng giọng nói đầy bực tức từ đầu dây bên kia suýt xuyên thủng màng nhĩ cô. Cô Tống, hợp đồng của chúng ta chấm dứt tại đây. Tôi không thể làm quản lý cho một nghệ sĩ có tai tiếng như cô nữa. Tống Nghiên cắn chặt môi, dù trong lòng không phục, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ cứng rắn. Được thôi, anh cứ đi. Tôi chẳng cần anh ở lại. Anh nghĩ anh là ai chứ? Tôi, điện thoại vang lên tiếng ngắt kết nối. Trong lòng Tống Nghiên như bị ai bóp nghẹt. Cô gục đầu vào tay, nước mắt không kìm được rơi lã chã. Ban đầu định hãm hại Dư Vãn. Không ngờ cuối cùng lại tự chuốc lấy thất bại ê chề, đến cả chính mình cũng rơi vào cảnh khốn cùng. Cách chương.